Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, người thế nào không dám cùng Hào Hầu đánh một trận đâu. Vân Tái rất khiếp sợ. Mặc dù hắn sớm liền hiểu được A Hồng đệ đệ có chút hướng giới tính không bình thường. Thế nhưng bởi vì Nga Hoàng từ trước đến nay mọi người duy trì khoảng cách nhất định. Thí dụ như đi nhà xí xưa nay không cùng mọi người cùng nhau xông lên. Thế nhưng cái này cũng không có gì. Bởi vì Vân Tái cũng sợ hãi bị nàng nhặt xà phòng. Mà lại mọi người ngủ đến đều là phòng đơn. Cuối cùng ở vẫn là nhà khách. Đi ra ngoài cũng là chính mình đáp lều ra. Hoặc là ký túc khi đi ngang qua bộ lạc nơi đó. Thế nhưng đó là cái nữ nhân. Đợi lát nữa. Nghĩa bạc Vân Thiên đại thăng là đại nghệ. Vui mừng nhướng mày Dương Quý là hy thúc. Dùng trà mưa gió Kiều Tùng là xích tùng tử. Nếu như Y Kỳ Hoàng cái tên này chính mình không có nhớ lầm. Như thế Đan Hà Sơn A Hồng chính là Đan Chu. Đan Chu có 9 cái người qua đường đệ đệ. Theo xuất sinh đến xuất hiện. Chỉ vì cho trọng hoa trồng trọt nhân tạo nơi. Làm ruộng lúc xuất hiện. Làm ruộng kết thúc liền tiêu thất. Sau đó toàn bộ thượng thư cùng trúc sách cũng sẽ không tiếp tục trông thấy cái này 9 cái gia hòa. Cái bóng. Đan Chu tốt xấu sau này còn nói ra đầy miệng. Nói cùng Thuấn tranh đấu thất bại liền về nhà làm ruộng. Kết quả 9 người này liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Xem như Thuấn đại cữu ca. Cùng Đan Chu đệ đệ. Các ngươi không xếp hàng là tình có thể hiểu. Thế nhưng cái gì cũng không làm liền ẩn náu lên ăn dưa. Khó tránh khỏi có chút quá siêu nhiên. Cho nên, tất nhiên nhị hoàng không phải cái kia 9 cái người qua đường đệ đệ. Mà là Đan Chu muội muội. Đan Chu chỉ có 2 cái muội muội. Vân Tái ngắn ngủi đứng máy sau đó. Lại nghĩ tới mặt khác sự tình. Đó chính là cốc cái này người là ai. Thúc quân là thúc quân. Tiên Long là tiên Long. Thuấn là Thuấn. Đại Vũ là đại Vũ. À, cốc là nghề. Nga Hoàng đi lên phía trước. Mở rộng ống tay áo. Đi trước bổ sung Vân Tái thấp giọng tự nói. Chính là Cao Đào đại nhân nhi tử. Người có thể gọi hắn danh nghề. Theo sau lại hướng Vân Tái dò hỏi. Cách rất dài thời gian mới một lần nữa xuyên những y phục này. Ta ngược lại là rất không quen. Thủ lĩnh người lớn khả năng không quen nhìn đi. Cho dù là đế nữ cũng rất mộc mạc. Tại máy dệt giới không có phổ biến trước. Tơ lụa đối với các nàng tới nói cũng là chân quý hàng. Mà bao quát rất nhiều có ghi chép cao quý nữ tử bên trong. Ngoại trừ đế quân một vị nữ nhi, đế nữ tử đầm bên ngoài. Cơ hồ không có phong bình quá kém nữ tử. Ta gọi Y Kỳ Hoàng. Muội muội ta gọi là Y Kỳ Yển. Thế nhân xưng hô ta là Nga Hoàng. Bảo nàng làm nữ anh. Nga Hoàng Nga. Nga là ý tứ là tôn xưng. Là chỉ thay quý nhân con gái. Có lẽ là cầm thương vương tộc. Mà lấy nữ xem như xưng hô tiền tố. Cũng chỉ là phổ thông 2 chữ xưng hô. Hàm nghĩa cũng không có Nga đến lớn. Nga Hoàng tại trở về lúc. Gặp được nữ anh cùng quý bỉ. Đây chính là nàng biến mất rất dài thời gian nguyên nhân. Xây tiêu thất là tại làm đấu tranh tư tưởng cùng chế định cộng công thị đường lui. Thuấn tiêu thất là bởi vì bị làm đi giám quốc. Nàng tiêu thất cũng là bởi vì cùng mình bọn tỉ muội thảo luận kết hôn sự tình đi. Nữ anh thuyết phục nàng mau chóng xuất giá. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Lúc này nàng vì mình tỉ tỉ bắt đầu quan tâm. Bởi vì quý bỉ tại đế trước mặt biểu hiện rất tốt. Điều này làm cho nữ anh rất không vui. Nàng hiểu được mỗi ngày chỉ có thể dư vị cùng trọng hoa cái kia ngây ngô mỹ lệ cuộc sống điền viên. Là một kiện không muốn phát triển sự tình. Vì vậy nàng liền bắt đầu suy nghĩ tỉ tỉ sự tình. Nên như thế, nàng hiểu được những cái kia là ngây ngô mỹ lệ sự tình. Trọng hoa lại là không nguyện ý nhớ tới. Mỗi khi nói đến đây kiện sự tình liền sẽ lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng nàng đem ruộng cùng ngũ cốc đều làm hư rồi. Có người thấy là phong hoa tuyết nguyệt. Có người thấy là thung lũng bên trong một mảnh hỗn độn. Nhưng cho dù sinh khí thì thế nào đâu. Trọng hoa thật sự là không thể nói cái gì. May mắn bà lão này hiện tại không trồng đất. Nga Hoàng đem lạc thần sự tình cùng nàng nói rồi. Nữ anh liền hiện ra rất lo lắng. Mặc dù Nga Hoàng nói muốn đi luyện khí, thế nhưng nữ anh cũng là thuyết phục Nga Hoàng. Nói đã từng viêm đế trưởng nữ cùng Xích Tùng Tử tu hành, nhưng cũng không có sống đến 200 tuổi. Luyện khí sĩ thứ nhất đạo môn hạm chính là 150 tuổi. Đạo thứ hai là 300 tuổi. Cái này hai đạo khảm ngăn cản rất nhiều luyện khí sĩ. Tỷ tỷ, nữ mật là thủy thần. Truyền thuyết nàng là Phục Hy, hoặc là Thái Hạo nữ nhi. Sống qua tuế nguyệt cùng Xích Tùng Tử là tương đương, thậm chí càng sớm hơn một chút. Nàng tính tình cổ quái, tất nhiên quyết định phải làm sự tình, vậy liền chắc chắn sẽ không buông tay. Thiên thần có thể sống thật lâu, dù là nàng cái gì cũng không làm, nhưng ngươi lại không nhất định có thể sống quá 150 năm. Cho nên, có thể luyện khí cũng không phải là xem như trường sinh bảo đảm. Nếu không thì thiên hạ luyện khí sĩ cũng không biết ít như vậy. Cho nên tất nhiên muốn động thủ, vậy liền nhanh điểm xuống định quyết tâm. Nếu không thì vạn nhất liền phía trước 100 năm cũng không chiếm được. Loại kia đến già lúc đi sau đó, nhất định là sẽ hối hận đi. Nữ anh cổ động để cho Nga Hoàng rất động tâm. Nếu là thật muốn làm ra quyết định, mà cha mình cũng đề cập qua cái này sự tình. Như thế, dựa theo chính mình quy hoạch, cũng là lúc biểu lộ thân phận. Chỉ là Nga Hoàng vốn là mong muốn trở lại phương Nam lại biểu lộ thân phận. Thế nhưng nữ anh cùng quý bỉ đều biểu thị chúng ta hiểu được không tốt. Thời gian không ta đợi, mất rồi sẽ không trở lại. Vạn nhất lạc thần lúc này chạy về đến, người ta đường đường chính chính, thân phận cũng không kém ngươi, còn không có cùng ngươi thông ra đủ loại nỗi lo về sau cùng phiền phức. Như thế tại sao phải cưới ngươi mà không cưới nàng đâu? Huống hồ ngươi còn sống không quá người ta. Người ta thế nhưng là vĩnh viễn 18 tuổi a. Rít mễ, thế nhưng chân chính dục dã Nga Hoàng hành động, là nghe nói Hào Hầu xuất hiện. Tây Vương mẫu thị đến cô nương không đáng sợ, Dài Phiêu Lượng cũng không đáng sợ, mà còn nghe nói Hào Hầu là cái chăn ngựa. Nàng thậm chí còn buông lỏng một cái, bởi vì quanh năm cùng gia súc liên hệ cô nương, khẳng định là không bằng Trung Nguyên cô nương tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù mình cũng là làm ruộng mà thôi, nhưng mà để cho nàng sợ hãi, là cùng chung chí hướng sự tình. Nữ anh tại Chu Bộ Lạc bên trong có người quen, nàng lại tự mình nhiều lần tiến đến Chu Bộ Lạc phụ cận, mà Vân Tái bọn hắn vội vàng xây dựng nuôi trồng căn cứ. Tự nhiên là không rảnh biết rõ nữ anh tới chơi. Cơ khí người lớn ngược lại là biết rõ. Thế nhưng hắn tại trong ruộng lao động, mà lại nữ anh cũng không phải là đại biểu nhiếp chính quân đến, cũng không phải là cái đại sự gì, không có gì để nói nhiều. Nga Hoàng từng nghe qua Thái Tử Trường Cầm lý luận, nói cùng chung chí hướng nhân tài là có thể tiến tới cùng nhau người. Thái Tử Trường Cầm xem như Sơn Hải bên trong thứ nhất thần tượng thực lực phái cưa gái cao thủ. Có thể nói Thượng Cổ Liễu Hạ Huệ, Nam Trúc Dung thậm chí tuyên bố, nếu như hắn cưa gái giấy lên không có tại thị trường bên trên bị buôn bán, hắn liền phải đem chợ bán đồ cũ thiêu hủy. Cho nên hắn nói đồ vật, vậy khẳng định là đúng. Nga Hoàng biết rõ, chính mình cùng Vân Tái tam quan mặc dù tương đồng, nhưng còn không có đạt đến cùng chung chí hướng loại trình độ này. Vì vậy nữ anh mãnh liệt khích lệ Nga Hoàng, ngươi thế nào không dám cùng Hào Hầu đánh một trận đâu. Mà cùng lúc đó, tại Chỉ Trụ Sơn địa khu, chảy xiết dòng nước biến đến bằng phẳng, một cái đầu theo trong nước thò đầu ra. Lạc Thần cứ như vậy mờ mịt nhìn xem đầy khắp núi đồi người. Cái này địa phương lúc nào tới đội thi công người đâu? Lạc Thần gặp được Văn Mệnh bọn hắn. Văn Mệnh rất kinh ngạc, bởi vì Lạc Thần rời đi đại khái đã hơn nửa năm. Lạc Thần tựa hồ là năm trước cuối thu rời đi, mà bây giờ là sau một năm thịnh hạ. Lạc Thần nhìn hồi lâu không nhìn thấy Vân Tái, mà Văn Mệnh nên như thế biết rõ nàng đang tìm ai. Ngón tay chỉ hướng Lạc Thủy phương hướng. Lạc Thần sửng sốt một chút, theo sau lộ ra nụ cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.